vừa khởi động xe. Vậy đừng nói điện thoại nữa, em cúp máy đây. Cố Niệm nói, cô lo nghĩ cho an toàn của Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương gật đầu, đợi Cố Niệm cúp máy trước. Sau đó, anh nhanh chóng đến quán ăn. Tuy chính giữa vẫn còn một Mục Kỳ San nhưng Sở Chiêu Dương vẫn không yên tâm, muốn nhanh chóng đến bên Cố Niệm, phòng bị Ngôn Luật. Ngôn Luật này, rốt cuộc muốn làm gì? Cố Niệm cúp máy rồi trở lại chỗ ngồi, thức ăn còn chưa dọn lên, chỉ có thể uống nước. Với Mục Kỳ San và Ngôn Luật, cô hầu như không có nhiều chuyện để nói, có chút khó xử. Nước uống xuống cổ họng, trên môi cũng còn dính một ít. Cô mỉm cười, hỏi Mục Kỳ San, sao hai người quen nhau? Nói ra thì cũng rất trùng hợp, chính là hôm chị và bác đến cửa hàng em làm, hai người rời đi không lâu, Ngôn Luật cũng đến mua quần áo, tụi em quen nhau lúc đó. Mục Kỳ San nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy, hai má bỗng đỏ ửng. Cô ta vô cùng vui mừng vì bản thân đã chủ động đuổi theo, đưa anh tấm danh thiếp. Có thể thấy, Mục Kỳ San thật sự yêu rồi. Cô ta vô cùng vui mừng vì bản thân đã chủ động đuổi theo, đưa anh tấm danh thiếp. Có thể thấy, Mục Kỳ San thật sự yêu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, gương mặt cô ấy có bóng dáng của em nhưng, hôm đó, có phải trùng hợp quá không? Cố Niệm không thể không đề phòng, trước đây Ngôn Luật không phải vẫn theo dõi hành tung của Sở Chiêu Dương sao? Chuyện Sở Chiêu Dương gặp Minh Ngữ Đồng là Ngôn Luật nói với cô. Cố Niệm đột nhiên nhớ lại, chuyện này cô cứ quên không nhắc với Sở Chiêu Dương. Hôm nay nhất định phải nhớ, nói với Sở Chiêu Dương, để anh ấy chú ý một chút. Tuy nói, Ngôn Luật không đến mức hại Sở Chiêu Dương, nhưng có một người luôn hiểu rõ cách hành xử của bản thân, thật không phải là chuyện tốt. Cố Niệm trầm ngâm nhìn Ngôn Luật, cô lại phát hiện, Mục Kỳ San tràn đầy tình cảm nói chuyện, khiến người ta nhìn thấy liền biết cô gái này đang đắm chìm trong tình yêu. Nhưng Ngôn Luật lại không chút cảm xúc, cũng không phối hợp với dáng vẻ tình cảm thắm thiết của Mục Kỳ San. Ngược lại còn liên tục nhìn cô, cũng không biết đã bao lâu rồi, đến khi cô nhìn qua mới phát hiện. Dù bị cô bắt được, ánh mắt Ngôn Luật vẫn không tránh né, cứ nhìn vào cô. Cố Niệm chau mày, dáng vẻ này của anh ta không sợ Mục Kỳ San nghĩ nhiều sao? Cô thật sự không thể đối diện với sự nhiệt tình của Mục Kỳ San và sự thờ ơ thế này của Ngôn Luật. Cố Niệm nhếch môi cười, nói, tôi vào nhà vệ sinh. Cố Niệm suy nghĩ, mang theo cả túi cùng đi. Sau khi vào nhà vệ sinh, vì Sở Chiêu Dương đang chạy xe nên cô không dám điện thoại cho anh, chỉ gửi một tin nhắn đi, đến nơi thì nói em biết. Cô định lúc đó mới đi ra, chỉ là nhà vệ sinh của quán ăn này có mùi thật khiến người ta khó chịu. Bên trong giường như có người đi không xả nước, mùi rất nồng. Cố Niệm cố gắng được gần 10 phút, lại có một người phụ nữ đẩy cửa vào, ngã người vào bồn rửa tay bắt đầu nôn, một mùi hôi chua tỏa ra. Cố Niệm thật sự không chịu nổi nữa đành phải ra ngoài, định ra ngoài đợi, khi Sở Chiêu Dương chưa đến cô sẽ không trở vào. Nhưng vừa đi ra, cô lại gặp Ngôn Luật đang đứng ngoài hành lang đợi cô. Cố Niệm có chút hoảng hốt, dừng lại cách Ngôn Luật khá xa. Ngôn Luật chủ động bước qua, đứng cách cô nửa bước, cúi đầu nói, thấy lâu quá em không quay lại, anh sợ em xảy ra chuyện. Cố Niệm lùi về sau hai bước, tạo khoảng cách với gã ta, cô miễn cưỡng nở nụ cười, tôi không sao, cảm ơn, anh trở ra đi. Cố Niệm định đi qua Ngôn Luật nhưng cánh tay đột nhiên bị gã nắm chặt. Cố Niệm giật mình, quay sang nhìn gã, muốn rút tay ra, nhưng tay còn lại của Ngôn Luật đã ôm lấy sau eo cô, kéo cô vào lòng. Cố Niệm kinh ngạc đến tức giận, đấm mạnh vào ngực Ngôn Luật, anh đang làm gì vậy, buông tôi ra. Anh và Mục Kỳ San ở bên nhau, em không có chút cảm giác gì sao? Ngôn Luật cúi đầu hỏi, cảm thấy cơ thể mềm mại của cô đang vùng vẫy trong lòng, gã từ từ động tình. Cảm giác này quả nhiên không giống lúc ở cạnh Mục Kỳ San, đây là thứ Mục Kỳ San không bao giờ cho gã được. Ngôn Luật không khỏi mỉa mai nghĩ, không phải chính chủ thì không được, dù sao thì vóc dáng cũng không giống. Anh cũng biết nó là bạn gái của anh. Buông tôi ra. Cố Niệm giận dữ nói, nếu anh thích nó thì đừng làm loại chuyện này. Loại nào? Anh còn chưa làm gì em mà. Ngôn Luật hừ một tiếng, hơn nữa, anh cũng chẳng xem Mục Kỳ San là bạn gái. Vậy tại sao anh lại đùa giỡn nó? Cố Niệm giận dữ nói, Nếu đã không thích nó, sao còn đùa giỡn nó? Anh cũng thấy được, Kỳ San thích anh. Nếu anh không thích nó thì đừng đùa giỡn với tình cảm của nó. Đùa giỡn xong rồi thì phải chịu trách nhiệm. Không thích mà còn ở cạnh nó, sao, anh muốn chứng tỏ sức hút của mình ư? Hành vi này khiến cô cảm thấy căm ghét. Gã ta dựa vào cái gì mà đùa giỡn người khác, là cảm thấy mình có sức hút, vẫy tay thì có thể khiến Kỳ San một lòng với gã, còn gã thì luôn giữ được lý trí, có thể rút ra bất cứ lúc nào, rồi lại đùa giỡn khiến cô gái nhỏ đau lòng tột cùng. Cô luôn xem thường loại đàn ông này, loại người khoe khoang bản thân có điều kiện tốt, lấy tình yêu làm trò chơi, không hề nghiêm túc. Nói với người ngoài thì khoe khoang bản thân có nhiều năng lực, cho rằng bản thân tài giỏi, nhận được sự tán thưởng và ngưỡng mộ của bạn bè. Có người nói, đàn ông không xấu, đàn bà không yêu, đàn ông đào hoa, nhìn nhiều cảnh đời rồi, chơi mệt rồi, sẽ có lúc cập bến. Khi bạn chinh phục được anh ta nhất định sẽ một lòng với bạn. Cũng chính vì suy nghĩ này mới khiến rất nhiều cô gái sẵn sàng chạy theo loại đàn ông đó, cảm thấy bọn họ rất có sức hút. Nhưng Cố Niệm không cảm thấy loại đàn ông này không có gì hấp dẫn. Đàn ông rất thực tế, chịu trách nhiệm với bạn, đến lúc then chốt có thể bảo vệ bạn, đó mới là chân thực nhất. Có lẽ vì cô quen Sở Chiêu Dương, hiểu Sở Chiêu Dương. Anh bình thường không nói nhiều nhưng luôn có mặt đúng lúc khi cô cần, chiều chuộng, bảo vệ cô. Gặp chuyện, anh cũng đứng chặn trước mặt cô. Cô muốn tự giải quyết thì anh đứng sau lưng làm hậu thuẫn cho cô. Ở ngoài, anh không đùa giỡn cô gái khác, nhìn cũng không nhìn họ quá một cái. Nếu đã thích thì sẽ một lòng chung thủy. Nếu không có được, cũng không cưỡng cầu bỉ ổi. Nhưng anh cũng tuyệt đối không cầu xin lần hai. Anh có sự kiêu ngạo, nguyên tắc và sự kiên trì của anh. Cô may mắn như vậy, kiếp này mới gặp được Sở Chiêu Dương. Cũng vì Sở Chiêu Dương, cô mới có thể nhìn rõ nhiều chuyện, nhiều người. Giống như ngôn luật đang đứng trước mặt cô. Mùi nước hoa trên người gã từng cơn ùa đến, hòa lẫn với mùi nước hoa trên người Mục Kỳ San, vừa thơm vừa ngấy. Cố Niệm biết, đời này của cô chỉ có thể tiếp nhận mùi hương bạc hà của Sở Chiêu Dương. Cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của Cố Niệm, lồng ngực ngôn luật như bị chặn lại, một ngọn lửa vô danh bùng lên. Gã ôm chặt eo Cố Niệm, cô có vùng vẫy sao cũng vô ích. Ngược lại, gã còn rất hy vọng cô có thể vùng vẫy. Cảm giác cô cỏ vào lòng gã khiến một cảm xúc mãnh liệt tuôn trào ra. Sao em không hỏi anh, vì sao chọn cô ấy? Ngôn luật trầm giọng hỏi, khóe miệng cười mỉa mai, lộ ra sự cô đơn. Cố Niệm đột nhiên mím chặt môi không nói. Cô theo bản năng không muốn biết. Bất luận đáp án thế nào, cô cũng đều không thích. Nhưng dù Cố Niệm không hỏi, ngôn luật cũng muốn cô biết. Vì cô ấy giống em. Lần đầu nhìn thấy cô ấy anh liền phát hiện gương mặt cô ấy có bóng dáng của em. Đứng xa nhìn là giống nhất. Vì vậy, anh thích đứng xa nhìn cô ấy. Khi nhìn gần, anh liền tìm thấy bóng dáng em từ trong ngũ quan của cô ấy. Thôi miên bản thân, cô ấy là em. Ngôn luật nói. Em không cho anh bám lấy em, đến cơ hội cũng không cho anh. Anh sợ em ghét anh, hết cách, anh đành phải tự mình tìm người thế thân. Ai ngờ lại trùng hợp như thế, cô ấy là em họ của em. Ngôn luật cười nhẹ, cũng khó trách, nếu không phải họ hàng, sao có thể giống em đến vậy? Cố Niệm không ngờ đến, cô tưởng tượng ra rất nhiều đáp án cô không thích, nhưng câu trả lời của gã lại là điều cô không ngờ đến. Lý do này so với những điều cô nghĩ còn tồi tệ hơn gấp trăm lần. Cố Niệm không cần suy nghĩ, tát ngôn luật một bạt tay. Anh thật khiến tôi kinh tởm. Cố Niệm giận dữ nói. Mặt ngôn luật nghiêng sang một bên, má trái còn hiện rõ dấu tay. Đầu lưỡi trong miệng bị đánh đến đau rát nóng bừng. Gã quay đầu lại, nói với cô, đúng vậy, có lúc anh cũng tự khinh bỉ chính mình, sao lại có thể tìm người thế thân. Mỗi lần làm xong với cô ấy, anh cũng cảm thấy rất buồn nôn, cảm thấy bản thân không sạch sẽ. Nhưng vì anh nhớ em, có thể làm được gì chứ? Em có thể tưởng tượng được không? Trong một năm không gặp em, anh luôn dựa vào niềm tin rằng em vẫn ở đây đợi anh mà cố gắng. Nhưng khi anh trở về mới phát hiện, niềm tin của anh cơ bản chỉ là một trò cười. Cảm giác bất lực này khiến toàn thân anh chỗ nào cũng đau đớn, còn em lại ở trong lòng của người đàn ông khác. Sự đau khổ của anh nói với ai đây? Anh đau đớn tột cùng nhưng không có chỗ giải bày. Anh nhớ em đến mức tim đập nhanh như trống,

không có câu nào trùng nhau. Tôi nghe thấy giật cả mình. Nếu thật sự chửi nhau, chúng ta không phải đối thủ của cô ta. Đúng vậy. Tiếng thảo luận của bọn họ bị âm thanh trên lầu lấn áp. Cố Niệm không hề nghe thấy. Nhưng dù cô nghe thấy cũng không rảnh để phản ứng lại. Đến cửa nhà, Cố Niệm phát hiện mình quên đem chìa khóa, đành phải ấn chuông cửa. Sau khi ấn xong, Sở Chiêu Dương kéo Cố Niệm ra sau lưng. Mặt Sở Chiêu Dương đầy giận dữ, vào trong nói. Anh vào trước. Anh cúi đầu nói, sợ cô bị Mục Kỳ San làm bị thương. Anh để Cố Niệm ra đây. Mục Kỳ San gằn giọng nói. Cố Niệm lanh lợi đồng ý. Tuy cô đủ võ lực nhưng vẫn thích được anh bảo vệ. Mục Lam Thục từ đầu đến giờ không hề chấp cô ta. Nhưng nếu thật sự ra tay, Mục Kỳ San với chút sức lực đó cũng không thể là đối thủ của bà. Một hồi sau mới có người ra mở cửa. Sở Chiêu Dương lo lắng là Mục Kỳ San kích động xông ra nên luôn phòng bị. Sau khi cửa mở ra, phát hiện là Mục Lam Thục, sắc mặt Sở Chiêu Dương mới thả lỏng ra, gọi một tiếng, mẹ. Mục Lam Thục kéo tay cô ta vào trong nói, đứng đây nói cái gì? Mục Kỳ San, bác cảnh cáo con, đừng có mắng chửi lung tung, nếu có gì thì phải nói rõ ràng đàng hoàng. Con ở đây mắng chửi người khác, chẳng giải quyết được gì. Mục Lam Thục, có gì để nói, Cố Niệm đê tiện này. Cướp đàn ông của người khác, không biết xấu hổ, thích cướp đàn ông như thế, sao không đi bán hoa đi? Mục Kỳ San vừa bị Mục Lam Thục kéo, vừa quay đầu lại mắng. Sở Chiêu Dương đột nhiên gọi thế này khiến Mục Lam Thục ngẩn người ra. Cố Niệm, Mục Lam Thục nổi giận, kéo cô ta vào trong phòng khách, quay đầu lại liền hung hăng tát Mục Kỳ San một bạt tay. Sở Chiêu Dương thật biết tìm thời cơ, khiến người khác không thể phản bác. Nhìn sắc mặt bối rối và lạ lùng của Mục Lam Thục, Cố Niệm trốn sau lưng Sở Chiêu Dương định hé môi cười, khó khăn lắm mới kiềm được. Mục Kỳ San không ngờ, Mục Lam Thục lại dám ra tay với cô ta. Mục Kỳ San chỉ tay vào mũi Mục Lam Thục, mắt chừng như mắt trâu, định đánh lại. Nhưng cô cũng không hơn gì, vì tiếng gọi mẹ của anh, mặt liền ửng đỏ. Cố Niệm sợ Mục Lam Thục chịu thiệt thòi, vội bước lên trước đỡ. Ai là mẹ anh chứ? Sao lại gọi vậy? Sở Chiêu Dương cản cô, tự mình bước lên trước người Mục Lam Thục. Một tiếng, đánh tay Mục Kỳ San xuống. Mục Kỳ San đau đến mức kêu, a a, một tiếng rồi khóc lên. Cúi đầu nhìn, mu bàn tay sưng đỏ lên. Hai người còn chưa kết hôn nữa. Nhưng hiện giờ là tình huống đặc biệt, không phải là lúc tranh luận cách xưng hô của Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương dùng sức mạnh gấp nhiều lần Mục Lam Thục. Chỉ trong trước mắt đã đánh tay cô ta thành ra thế. Mục Lam Thục chỉ có thể làm như không nghe thấy, nói với bọn họ, mau vào đi. Mục Lam Thục giận đến phát run. Bác là bác của con, là trưởng bối của con, sao con lại định ra tay với bác như vậy? Trước đó Cố Niệm chưa đến, con ở đây chửi bới sùm, đứng trước mặt bác mắng con bác. Bác vẫn nhịn con, đợi chúng đến, mọi người sẽ giáo huấn con. Vì cửa mở nên tiếng mắng chửi càng vọng ra rõ ràng. Vì thế, Sở Chiêu Dương và Cố Niệm vội bước vào, Mục Lam Thục lập tức đóng cửa. Tuổi còn trẻ, miệng lại không nói ra được câu nào sạch sẽ. Con không biết nhục nhưng người khác thấy nhục. Con mắng Cố Niệm không ra gì, vậy bác cũng sẽ mắng con. Vô giáo dục, bình thường cha mẹ con dạy dỗ con sao vậy? Ai đến thế, có phải con tiện nhân Cố Niệm không? Mục Kỳ San chửi mắng nói. Rồi từ phòng khách xông ra, hành lang chật hẹp, bốn người đứng vô cùng chật, chính giữa lại có Mục Lam Thục và Sở Chiêu Dương đứng cản. Nhìn mặt Mục Kỳ San đầy vẻ không phục, dáng vẻ tức giận muốn ra tay với bà, lòng Mục Lam Thục vô cùng khó chịu. Không phải bà lo cho Mục Kỳ San mà thương xót cho em trai của bà, Mục Định Kiệt, con gái duy nhất lai tệ hại thế này. Mục Kỳ San dáng vẻ muốn kéo lấy Cố Niệm nhưng không có chỗ ra tay. Bác thay em trai bác, thay ba con dạy dỗ con. Mục Lam Thục giận dữ nói. Bác có tư cách gì? Muốn dạy thì đợi ba tôi đến. Bác dựa vào cái gì mà ra tay với tôi? Hai mẹ con các người không phải thứ tốt lành gì, đều ức hiếp tôi. Mục Kỳ San lớn tiếng nói. Ba mẹ con không ở đây, con đến thành phố Bi, ở trong nhà bác. Ba mẹ con đã giao con cho bác hoàn toàn có quyền dạy dỗ con. Chuyện con làm, lời con nói, cái nào không đáng bị dạy dỗ, còn nghĩ mình đúng sao? Mục Lam Thục giận đến đỏ mặt. Cố Niệm chú ý thấy, đồ trong nhà đều bị Mục Kỳ San phá hoại, chẳng còn thứ gì nguyên vẹn. Vốn dĩ trên bàn trà có bộ ấm trà cô mua cho Mục Lam Thục, toàn bộ đều bị cô ta quăng xuống đất, bể thành nhiều mảnh tan nát. Vật trang trí trong nhà, đồ dễ vỡ đều vỡ hết. Chỉ còn lại vài món đồ điện, nếu cô đến muộn một chút, Mục Kỳ San có thể sẽ làm vỡ cả tivi. Cố Niệm tức giận muốn đánh cô ta, nhà cô cho cô ta tá túc, cô còn nhường phòng cho cô ta lại làm loạn trong nhà cô, khiến nhà cô thành ra thế này. Cố Niệm giận đến phát khóc, đụng phải loại không nói lý lẽ, nói với cô ta cũng vô ích, thật phí sức. Mục Lam Thục phát hiện, vội bước qua ôm Cố Niệm, con ngoan, đừng khóc, là mẹ không tốt, đều tại mẹ gọi nó đến, để nó làm loạn nhà chúng ta, còn để con chịu uất ức. Cố Niệm lắc đầu, Mục Lam Thục còn biết làm sao được. Tính cách Thôi Hân Mi và Mục Kỳ San thế này, lại ngoan cố, Mục Lam Thục vẫn nể mặt Mục Định Kiệt. Tốt xấu gì thì ông cũng là em trai bà. Chị còn mặt mũi khóc. Chị cướp người yêu tôi, còn ở đó giả vờ đáng thương. Làm hoa sen trắng nghiện rồi à? Muốn bán hoa thì đừng lập miếu thờ. Tôi nói cho các người biết, các người đều bị chị ta lừa. Khốn khiếp, chị giả vờ cái gì? Mục Kỳ San nhặt một mảnh vỡ không biết vỡ từ đồ gì trên mặt đất lên, định xông đến chỗ Cố Niệm. Sở Chiêu Dương sao có thể để cô ta làm Cố Niệm bị thương? Anh không hề coi Mục Kỳ San là con gái. Anh giơ chân lên, đá vào bụng Mục Kỳ San, khiến cô ta bay ra. Phòng khách vốn cũng không lớn, nên lưng Mục Kỳ San đụng trúng tường, đau đến mức kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống đất. Bị Sở Chiêu Dương đá như vậy, cô ta liền mất đi khí thế, tức giận kêu khóc như khi chửi mắng người khác lúc nãy, giờ chỉ biết ôm bụng kêu thảm thiết. Cô ta cảm giác như nội tạng bên trong cũng bị thương, vô cùng đau đớn. Mục Kỳ San lăn ra đất, gào khóc to lên. Mục Lam Thục không chịu được nữa, đủ rồi. Con làm ồn trong nhà bác gọi Cố Niệm đến, đứng trước mặt con, có lời gì thì nói rõ ràng ra. Đừng đứng đây giở trò đanh đá. Mục Kỳ San vẫn tiếp tục khóc, lăn ra nền nhà, đầu tóc rối bời che đầy mặt. Dáng vẻ này cơ bản không thể nhìn được. Mục Lam Thục cương quyết không quan tâm cô ta, trực tiếp hỏi Cố Niệm, nó nói chuyện ngôn luật, rốt cuộc là chuyện gì? Cố Niệm kể lại mọi chuyện cho bà nghe một lần, kể cả chuyện làm sao Mục Kỳ San biết ngôn luật. Ngôn luật không biết xấu hổ bám lấy con vì muốn thoát khỏi anh ta nên cãi nhau với anh ta. Kết quả Mục Kỳ San nhìn thấy, nói con dụ dỗ ngôn luật. Cố Niệm tức giận đến buồn nôn, nói cô dụ dỗ ngôn luật, rõ ràng là sỉ nhục cô. Mục Kỳ San nghe được Cố Niệm nói những lời này, lồm cồm bỏ dậy, tóc dài lộn xộn dính trên mặt cũng không thèm quan tâm. Cô ta hỉ vào Cố Niệm rồi chửi, chị nói bậy, ngôn luật bám lấy chị làm gì? Chị thật sự coi mình là tiên nữ, ai cũng thích chị sao? Sao chị không bay lên trời đi? Chị dụ dỗ ngôn luật lại còn xảo biện, không biết nhục. Đủ rồi. Mục Lam Thục đánh tay Mục Kỳ San xuống. Cánh tay này từng bị Sở Chiêu Dương đánh trước đó, giờ lại bị Mục Lam Thục đánh một cái. Dù không mạnh bằng Sở Chiêu Dương lúc nãy, nhưng cũng làm Mục Kỳ San đau thêm, không còn dám giơ tay lên nữa. Mục Kỳ San, con tốt nhất nên nhìn lại con đang ở đâu. Con ở trong nhà bác, ăn của bác, dùng của bác lại mắng con gái bác. Con tự nhìn lại xem ai không biết nhục. Mục Lam Thục giận dữ nói. Bà chỉ vào Sở Chiêu Dương. Con nhìn Chiêu Dương rồi nhìn lại ngôn luật. Ngôn luật có điểm gì bằng nó để Cố Niệm phải di dụ dỗ? Tiêu chuẩn của con bác không thấp như vậy. Sở Chiêu Dương đứng cạnh Mục Lam Thục nghe thấy thế liền vô thức đứng thẳng người lên. Mẹ vợ đánh giá mình cao như vậy, rất tốt. Có người rất ti tiện, ăn trong chén còn nhìn trong nồi. Thích dụ dỗ người khác là bản chất của chị ta, không phải vì đối phương ưu tú hơn. Mục Kỳ San nói. Mục Lam Thục tức cười, không thể nói rõ với cô ta được rồi. Con bé này thật vô lý. Được, được, được. Mục Lam Thục liên tục nói ba từ, được. Không ngừng gật đầu. Căn nhà này là chị con vay để mua. Nếu con đã xem thường Cố Niệm, vậy thì cái miếu nhỏ của bác cũng không chứa nổi con nữa. Đừng có vừa chửi chị con ti tiện rồi lại ở trong nhà của nó. Bác nói cho con biết. Chút lương hưu ít ỏi của bác ở thành phố Bi chỉ đủ để tự nuôi bản thân, bình thường đều do chị con cho bác tiền sinh hoạt. Có thể nói, cái con ăn, con dùng đều là của chị con. Con đừng một mặt mắng người khác hèn hạ, một mặt lại dùng đồ của người ta. Mục Lam Thục nhìn trái nhìn phải, đi tìm điện thoại của mình. Con đã không nói lý lẽ, vậy bác cũng không nói lý với con, chỗ này chứa không nổi con. Bác sẽ gọi cho ba con, nói rõ mọi chuyện với ông ấy. Bác thật sự không chăm sóc được con. Ông ấy không yên tâm sẽ mang con về, còn không, con tự mình thuê một phòng đi. Mục Lam Thục vừa nói vừa lấy điện thoại, định gọi cho Mục Định Kiệt. Mục Kỳ San thấy bà chuẩn bị đuổi cô ta đi, liền ngồi xuống, gào khóc to lên, một nhà các người ức hiếp tôi, hu hu hu hu. Tôi ở thành phố Bi không ai nương tựa, vậy mà còn đuổi tôi đi, hu hu hu hu. Tôi muốn để người khác phân xử. Mục Kỳ San vừa khóc vừa kêu, đột nhiên đứng dậy xông ra ngoài. Giờ đã đủ mất mặt, Mục Lam Thục sao có thể để cô ta ra ngoài. Vừa định cản cô ta thì chuông cửa reo lên. Mặt Mục Lam Thục tái xanh, dáng vẻ chán ghét, có lẽ là Ngôn Luật đến. Mục Kỳ San vừa nghe liền lập tức nín khóc, ngơ ngác trước mắt. Cô ta vụt đứng dậy, vội chỉnh lại vẻ ngoài, chải tóc ngay lại nhưng vì không có gương nên tóc vẫn còn chút lộn xộn. Hôm nay cô ta ra ngoài hẹn hò với Ngôn Luật, còn đặc biệt trang điểm, lúc về làm ầm ĩ nên lớp trang điểm đều bị nhòe hết. Khóc đến mặt toàn nước mắt nước mũi, khiến lớp trang điểm trên mặt biến thành bảng màu vẽ, đen hồng đỏ hòa vào nhau, trông thật khó coi. Mục Lam Thục đánh tay Mục Kỳ San xuống, cánh tay này từng bị Sở Chiêu Dương đánh trước đó, giờ lại bị Mục Lam Thục đánh một cái, dù không mạnh bằng Sở Chiêu Dương lúc nãy, nhưng cũng làm Mục Kỳ San đau thêm. Không còn dám giơ tay lên nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, người thật sự quan tâm em sẽ đau lòng. Mục Kỳ San, con tốt nhất nên nhìn lại con đang ở đâu. Con ở trong nhà bác, ăn của bác, dùng của bác lại mắng con gái bác. Con tự nhìn lại xem ai không biết nhục. Mục Lam Thục giận dữ nói. Bà chỉ vào Sở Chiêu Dương, con nhìn Chiêu Dương rồi nhìn lại Ngôn Luật. Ngôn Luật có điểm gì bằng nó để Cố Niệm phải di dụ dỗ? Tiêu chuẩn của con bác không thấp như vậy. Sở Chiêu Dương đứng cạnh Mục Lam Thục nghe thấy thế liền vô thức đứng thẳng người lên. Mẹ vợ đánh giá mình cao như vậy, rất tốt. Có người rất ti tiện, ăn trong chén còn nhìn trong nồi. Thích dụ dỗ người khác là bản chất của chị ta, không phải vì đối phương ưu tú hơn. Mục Kỳ San nói. Nhưng Mục Kỳ San cũng không biết là do giận dữ hay là bị đánh lờ mờ, cũng không nghĩ đến chuyện đó, vẫn định sửa lại vẻ ngoài của mình. Mục Lam Thục tức cười, không thể nói rõ với cô ta được rồi. Con bé này thật vô lý. Cố Niệm cũng không nhìn cô ta, hỏi Mục Lam Thục, sao anh ta lại đến? Được, được, được. Mục Lam Thục liên tục nói ba từ, được, không ngừng gật đầu. Căn nhà này là chị con vay để mua. Nếu con đã xem thường Cố Niệm, vậy thì cái miếu nhỏ của bác cũng không chứa nổi con nữa. Đừng có vừa chửi chị con ti tiện rồi lại ở trong nhà của nó. Mẹ gọi nó đến. Mục Lam Thục nói, nhíu mày không vui. Nó làm mọi chuyện trở nên thế này. Mẹ kêu nó đến nói rõ ràng với Mục Kỳ San, để nó bớt mắng chửi, vẩy nước bẩn lên người con. Bác nói cho con biết, chút lương hưu ít ỏi của bác ở thành phố Bi chỉ đủ để tự nuôi bản thân. Bình thường đều do chị con cho bác tiền sinh hoạt. Có thể nói, cái con ăn, con dùng đều là của chị con. Cố Niệm không muốn nhìn thấy Ngôn Luật chút nào. Cô đi đến cạnh Sở Chiêu Dương, nắm chặt tay anh. Con đừng một mặt mắng người khác hèn hạ, một mặt lại dùng đồ của người ta. Mục Lam Thục nhìn trái nhìn phải, đi tìm điện thoại của mình. Con đã không nói lý lẽ, vậy bác cũng không nói lý với con. Chỗ này chứa không nổi con. Sở Chiêu Dương siết chặt lòng bàn tay cô, tỏ vẻ không có gì. Lát sau, Ngôn Luật đi theo sau lưng Mục Lam Thục bước vào. Nhìn thấy dưới đất bừa bộn, lại thấy Mục Kỳ San dáng vẻ nhếch nhác, vẻ mặt Ngôn Luật lạnh lùng, khiến người khác thấy lòng nguội lạnh. Bác sẽ gọi cho ba con, nói rõ mọi chuyện với ông ấy. Bác thật sự không chăm sóc được con. Ông ấy không yên tâm sẽ mang con về, còn không, con tự mình thuê một phòng đi. Mục Lam Thục vừa nói vừa lấy điện thoại, định gọi cho Mục Định Kiệt. Mục Kỳ San giơ tay lên lau chùi mặt, nhưng vẫn không thể tốt hơn. Mục Kỳ San thấy bà chuẩn bị đuổi cô ta đi, liền ngồi xuống, gào khóc to lên, một nhà các người ức hiếp tôi, hu hu hu hu. Tôi ở thành phố Bi không ai nương tựa, vậy mà còn đuổi tôi đi, hu hu hu hu. Tôi muốn để người khác phân xử. Cô ta hít hít mũi, xông qua Ngôn Luật nói, Ngôn Luật, bọn họ ức hiếp em. Ngôn Luật lạnh lùng nhìn cô ta, trong mắt mang theo sự chán ghét. Mục Kỳ San vừa khóc vừa kêu, đột nhiên đứng dậy xông ra ngoài. Chỉ có Mục Kỳ San là không nhìn thấy, những người khác đều nhìn ra. Giờ đã đủ mất mặt, Mục Lam Thục sao có thể để cô ta ra ngoài. Vừa định cản cô ta thì chuông cửa reo lên. Mục Lam Thục mặt lạnh hỏi Ngôn Luật, gọi cậu đến là muốn nói rõ ràng với cậu. Mục Kỳ San trở về thì làm ầm ĩ, một mực nói niệm niệm dụ dỗ cậu. Con gái của tôi rõ nhất. Nó đã ở bên cạnh Chiêu Dương thì sẽ không dính líu đến người đàn ông khác. Nếu không, cậu vừa trở về nó đã lập tức đến tìm cậu, cũng không cần đến hiện tại. Mặt Mục Lam Thục tái xanh, dáng vẻ chán ghét, có lẽ là Ngôn Luật đến. Mục Kỳ San vừa nghe liền lập tức nín khóc, ngơ ngác trước mắt. Cô ta vụt đứng dậy, vội chỉnh lại vẻ ngoài, chải tóc ngay lại nhưng vì không có gương nên tóc vẫn còn chút lộn xộn. Chỉ ta luôn thích cướp của người khác, cướp được mới thôi, đây là bệnh. Mục Kỳ San rít giọng nói, hôm nay cô ta ra ngoài hẹn hò với Ngôn Luật, còn đặc biệt trang điểm, lúc về làm ầm ĩ nên lớp trang điểm đều bị nhòe hết. Nhưng hiện tại không ai để ý cô ta nữa, Mục Lam Thục nhìn cũng không nhìn cô ta mà nhìn vào Ngôn Luật, tôi không thể để nó bôi nhọ con gái tôi như vậy. Vì thế, gọi cậu đến nói rõ ràng, cũng để nói rõ với nó, đừng để nó mở miệng nói lời không hay chửi mắng người khác. Khóc đến mặt toàn nước mắt nước mũi, khiến lớp trang điểm trên mặt biến thành bảng màu vẽ, đen hồng đỏ hòa vào nhau, trông thật khó coi. Mục Kỳ San đỏ mặt, cắn chặt răng. Mục Lam Thục nói vậy, không phải đã làm xấu hình tượng của cô ta trong mắt Ngôn Luật sao? Nhưng chỉ có cô ta nghĩ vậy, những người khác đều biết, trong mắt Ngôn Luật, hình ảnh cô ta như thế nào? Ai ngờ, Ngôn Luật lại gật đầu với Mục Lam Thục, lạnh lùng nói, đây là chuyện giữa cháu và Niệm Niệm. Nghe vậy giống như đã thừa nhận giữa gã và Cố Niệm thật sự có gì đó. Cố Niệm không nói gì nhìn Ngôn Luật, toàn thân căng thẳng cắn răng phun ra hai từ, đê tiện. Gã đến đây không những không giải thích rõ mọi chuyện mà còn đổ dầu vào lửa. Sở Chiêu Dương vịn chặt vai Cố Niệm, trầm giọng nói, không cần quan tâm gã ta. Nhưng em không thể để anh ta bôi nhọ em. Cố Niệm tức giận đến toàn thân run lên, chỉ vào Ngôn Luật, đến ngón tay cũng run lên. Ngôn Luật, anh thế này chỉ khiến tôi càng kinh tởm anh. Anh nói những lời dư thừa này, ngoài việc khiến Mục Kỳ San hiểu lầm, người khác đều không tin, anh được ích lợi gì. Anh rõ ràng biết, tôi tránh anh còn không kịp, có thể có gì với anh. Được chưa? Mục Kỳ San la lớn, giờ đến Ngôn Luật cũng nói vậy, chỉ còn ngụy biện gì nữa. Sau đó, cô ta lại nói với Ngôn Luật, em biết chị ta dụ dỗ anh. Em không trách anh, đây là lỗi của Cố Niệm. Cố Niệm cảm thấy Mục Kỳ San rất bất chấp lý lẽ. Cô ta nói vậy nhưng Ngôn Luật không chút để tâm. Cố Niệm giận dữ cười một tiếng, quay sang nhìn Ngôn Luật và Mục Kỳ San. Sau cùng mới nói với Mục Kỳ San, em không tin. Vậy chị ở đây xin thề, nếu chị dụ dỗ Ngôn Luật, thậm chí nếu sau này có ý định lẫn hành vi dụ dỗ anh ta, chị sẽ bị sét đánh, không được chết yên. Cố Niệm, Mục Lam Thục và Sở Chiêu Dương đồng thanh gọi. Bọn họ tất nhiên không tin Cố Niệm đi dụ dỗ Ngôn Luật nhưng cô thể độc như vậy khiến họ tức giận. Sở Chiêu Dương trực tiếp kéo Cố Niệm qua, ôm chặt eo cô. Sao em dám? Sao dám thể độc như vậy? Ngoài lần trước khi sống chung, Sở Chiêu Dương vì ghen, lại thêm hai người không hiểu nhau khiến xảy ra hiểu lầm, làm anh từng tức giận với cô. Sau này sống chung rồi, Sở Chiêu Dương chưa bao giờ nghiêm khắc nói với cô như vậy. Có thể thấy, lời thề của Cố Niệm khiến anh nổi giận thế nào. Cố Niệm nhận sai cúi đầu, trông vô cùng ngoan ngoãn, trái ngược hoàn toàn với khí thế dũng mãnh đối diện với Ngôn Luật lúc nãy. Cô gái có tính tình mạnh mẽ khi đứng trước người mình yêu sẽ trở nên dịu dàng ôn hòa. Nếu không thì cô ấy không đủ yêu bạn. Ngôn Luật lúc này đột nhiên nghĩ đến câu đó. Cố Niệm lanh lợi lại nhỏ tiếng nói, em muốn làm rõ mối quan hệ với anh ta, không muốn bị vu hại nữa. Cần gì quan tâm? Sở Chiêu Dương không vui nói, đều là người không quan trọng. Cố Niệm lắc đầu, dựa vào lòng anh, Trán tự nhiên đặt tại lồng ngực anh, nhưng em không muốn anh vì vậy mà mất mặt, để người khác nghĩ rằng bạn gái anh dụ dỗ người khác, dây dưa không rõ ràng. Sở Chiêu Dương thở dài, lòng bàn tay đè lên đỉnh đầu cô, xoa xoa hai cái. Vậy cũng không cần thề độc như thế, người thật sự quan tâm em sẽ đau lòng. Nói xong, ánh mắt anh như dao lạnh thấu xương nhìn Ngôn Luật. Gã ta ép Cố Niệm thề độc như vậy, sở thích của gã ta thật đặc biệt, người thường đều không gánh vác nổi. Ngôn Luật nắm chặt nắm tay, không ngờ Cố Niệm thà tự nguyền rủa mình cũng không muốn có chút dính líu với gã. Gã cảm thấy đau khổ như vừa ăn hoàng liên vậy. Có gì đáng lo lắng? Chỉ ta không đi dụ dỗ người khác sẽ không bị báo ứng, sợ gì chứ? Giọng Mục Kỳ San chua ngoa nói. Bây giờ, con tin rồi chứ? Mục Lam Thục xanh mặt nói. Ép con gái bà thề độc như vậy, hiện giờ Mục Lam Thục đối với Mục Kỳ San không còn chút tình nghĩa bác cháu gì. Tình nghĩa gì đều bị Mục Kỳ San làm tan nát hết. Còn với Ngôn Luật, Mục Lam Thục vô cùng thất vọng. Trước khi Ngôn Luật đi làm nội gián, bà thật sự không phản đối Ngôn Luật và Cố Niệm, chỉ cảm thấy có chút không hài lòng vì công việc của Ngôn Luật. Hai người đều làm cảnh sát, công việc khá nguy hiểm. Lỡ Ngôn Luật vì công việc mà xảy ra chuyện, Cố Niệm phải làm sao? Quả nhiên sau đó xảy ra chuyện. Những mặt khác bà đều cảm thấy Ngôn Luật không tệ, thật là người trẻ tuổi tài cao hiếm thấy. Vì vậy, sau khi Ngôn Luật trở về, Mục Lam Thục không muốn để Cố Niệm ở bên cạnh Sở Chiêu Dương. Sợ sau này sự thật phơi bày, hai người đều sẽ tổn thương nên bà còn muốn tác thành cho Ngôn Luật và Cố Niệm. Bởi bà thấy Ngôn Luật rất đáng để giao phó. Nhưng giờ xem ra, mắt nhìn người của bà thật không bằng Cố Niệm. Cậu ta vì bản thân mà ép Cố Niệm đến mức này. Bà tin phẩm chất của Cố Niệm, cũng hiểu tình cảm của Cố Niệm dành cho Sở Chiêu Dương. Dụ dỗ cậu ta cái gì, đều là chuyện vô căn cứ. Nhưng dù như thế, bà nghe Cố Niệm tự nguyền rủa mình như vậy, người mẹ nào lại đồng ý chứ? Mục Lam Thục mắt ửng đỏ, nước mắt rưng rưng ở hốc mắt, nhìn Ngôn Luật và Mục Kỳ San, cắn răng nói, các người thật quá đáng, ức hiếp người khác, ức hiếp đến cả nhà tôi. Ngôn Luật, cậu có thể đi rồi, sau này, nhà này không hoan nghênh cậu, là tôi nhìn lầm cậu rồi, tôi trước kia còn cảm thấy cậu rất tốt, nhưng bây giờ và sau này, cậu tránh xa Cố Niệm một chút. Mục Lam Thục không khách sáo nói. Mục Lam Thục rất thẳng thắn, nhưng không phải kiểu nói chuyện đắc tội người khác. Bà không hay làm mất mặt người khác, nhưng hôm nay bà thật sự bị chọc tức, mới trực tiếp nói với Ngôn Luật những lời này. Ngôn Luật cũng không ngờ Mục Lam Thục sẽ nói vậy. Mặt gã có chút khó coi, có chút ngại ngùng, thở dài. Dì, con xin lỗi, vậy con đi trước đây. Nói xong, hai tay vẫn nắm lại, động tác cứng nhắc bỏ đi. Sau đó, Mục Lam Thục lại nhìn Mục Kỳ San, thế này, con vừa lòng chưa? Đã tin chưa? Mục Kỳ San hứ một tiếng, không cam tâm nhưng cũng không nói được gì, không thèm nhìn Mục Lam Thục. Mục Lam Thục vẫn không thay đổi quyết định, gọi điện thoại cho Mục Định Kiệt. Định Kiệt, xin lỗi, chị không chăm sóc được con em. Phật tôn kính như vậy, miếu nhỏ của chị không chứa nổi. Em hỏi chị xảy ra chuyện gì? Con gái chị bị nó ép thề độc, trời đánh không được chết yên. Nó là khách nhưng ép chủ nhà đến vậy, chị sống nửa đời người, cũng chưa thấy ai như vậy. Đồ trong nhà chị đều bị nó đập hết, nếu còn ở lại đây, chị sẽ bị nó đập không sống được. Ba, bọn họ còn đánh con nữa. Mục Kỳ San hét lên, Mục Lam Thục cười lạnh, đến nước này vẫn không biết hối cải. Em muốn nó về thì đến đón nó, nếu không, đừng trách chị không nể tình chị em, trực tiếp đuổi nó ra khỏi nhà. Mục Lam Thục nói xong liền cúp máy. Mục Kỳ San nhìn Mục Lam Thục nói thật, không phải hù dọa cô ta, trong lòng liền lo lắng. Con không đi, hu hu hu, con không đi. Mục Kỳ San há miệng khóc, các người đánh tôi, còn đuổi tôi đi. Tôi một mình ở đây không ai nương tựa, bác là bác con. Sao lại đối xử với con như vậy? Hu hu hu. Mục Lam Thục bị cô ta ồn ào làm đau cả đầu, ngón tay ấn vào huyệt thái dương, trước mặt bỗng chốc tối sầm rồi bình thường trở lại. Đầu bà quay quay, huyệt thái dương đau từng cơn, thấy người bà loạng choạng, Cố Niệm giật mình, vội đỡ lấy bà ngồi xuống sâu phơ, mẹ, chóng mặt sao? Mục Lam Thục chậm chạp lắc đầu, run run nói, đau đầu.